Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một vòng khiêm tốn mỉm cười. Hắn mặc dù thân là bác phẩm luyện dược sư, thân phận tôn quý, được người kính ngưỡng, nhưng hắn cũng không muốn bởi vậy quá khoa trương, để tránh gây nên người khác khó chịu. Sau đó, Tiêu Lăng đi lại thoải mái mà đi đến một bên, tìm một chỗ băng ghế đá bình yên ngồi xuống. Tiếp lấy, hắn tiện tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ tinh xảo đồ uống trà cùng mấy bàn điểm tâm, liền bắt đầu khoan thai tự đắc hưởng thụ lên này nháy mắt yên tĩnh. Tại cốt viêm giới bên trong im lặng đã lâu, Tiểu Điêu cảm nhận được ngoại giới âm thanh, cuối cùng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, hóa thành một chùm lưu quang, nhẹ nhàng nhảy ra, vững vàng rơi vào trên bàn đá. Tiểu Điêu mắt nhỏ tỏa sáng lấp lánh, nó không kịp chờ đợi duỗi ra móng vuốt, linh hoạt nắm lên từng khối điểm tâm, vội vã đưa vào chính mình xinh xắn trong mồm. Bộ kia vội vàng lại thỏa mãn tướng ăn, nhìn hết sức khả ái. Trước mắt một màn này, thực sự để cho người ta khó mà cùng trong tin đồn uy nghiêm hình tượng tương liên hệ. Trước mắt cái này chỉ ăn phải say sưa ngon lành, một bộ thỏa mãn tiểu gia hỏa, càng là Thiên Huyền Đại Lục bên trên tiếng tăm lừng lẫy tứ đại một trong bá chủ, Thiên Yêu Điêu nhất tộc thiếu tộc trưởng. Nếu là không biết thân phận chân thật của nó, cho dù ai nhìn, chắc chắn sẽ cho là nó bất quá là một cái bình thường sủng vật Tiểu Điêu. Chật chật, A Chồn, ngươi thế nhưng là nắm giữ cao quý huyết mạch Thiên Yêu Điêu nha, nhưng phải chú ý một chút hình tượng của ngươi. Tiêu Lăng nhếch miệng lên một vòng hài hước mỉm cười, hắn tùy ý đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi Tiểu Điêu viên kia cuồn cuộn bụng mỡ, ý cười đầy mặt treo gẹo nói. Không thể không xách đầy miệng, cái này Thiên Yêu Điêu lông tóc chi nhu thuận, đúng là hiếm thấy. Cùng với những cái khác ma thú thô ráp lông tóc so sánh, nó đơn giản giống như tơ lụa gấm vóc, khuynh hướng cảm xúc lạ thường, tuyệt không phải đồng dạng ma thú có khả năng với tới. Tiêu Lăng tại lúc rảnh rỗi, liền ưa thích vuốt vuốt Tiểu Điêu, cái kia tinh tế tỉ mỉ nhu thuận xúc cảm, vô luận như thế nào vuốt ve, đều để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, đơn giản khiến người ta yêu thích không buông tay. Phát giác được Tiêu Lăng động tác càng ngày càng quá mức, Tiểu Điêu đột nhiên duỗi ra nó cái kia nho nhỏ móng vuốt, nhanh nhẹn mà đẩy ra Tiêu Lăng ngón tay. Sau đó nó dùng một đôi con mắt tròn vo hung hăng trừng Tiêu Lăng một mắt, ánh mắt kia phản phất tại biểu đạt bất mãn của nó. Nó cấp tốc nuốt xuống trong miệng còn tại nhai thất giai linh quả, tiếp đó tức giận nói, "Gã ngươi cái tên này thật là, phía trước một mực đem ta nhốt tại cốt viêm giới bên trong, thật vất vả có cơ hội đi ra hít thở không khí, ngươi chuồn gia ta đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ một chút tự do thời gian, buông lỏng một chút." Ngay tại Tiêu Lăng cùng Tiểu Điêu khoan thai tự đắc, lẫn nhau đùa giỡn lúc, cái kia phiến Tiêu Lăng lúc trước hiện thân hư không, đột nhiên nhộn nhạo lên từng đợt như là sóng nước nhẵn nhụi gợn sóng. Theo những rung động này chậm rãi khuếch tán, một vị thân mang màu đen liên y váy dài nữ tử, người tư uyển chuyển, từ trong chậm rãi đi ra khỏi. Cảm nhận được bên này dị động, Tiêu Lăng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bên kia, nhìn kỹ, nữ tử kia không là người khác, chính là Tào Dĩnh. Cảm nhận được một ánh mắt nhìn chăm chú, Tào Dĩnh chuyển con mắt nhìn lại, thế là, tầm mắt của hai người trên không trung giao hội. Trong im lặng phản phất có dòng điện thoáng qua. Đem tại nhìn thấy Tiêu Lăng thời điểm, Tào Dĩnh cái kia như thu thủy trong đôi mắt, đầu tiên là thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nét mặt của nàng liền khôi phục bình tĩnh, tự hồ đây hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Dù sao, Tiêu Lăng lực lượng linh hồn phía trên nàng, nếu không phải hắn thứ nhất thông qua, cái kia ngược lại lộ ra không hợp với lẽ thường. Bất quá, Tào Dĩnh dường như là đột nhiên nghĩ tới cái gì làm nàng ngượng ngùng chuyện cũ, nàng cái kia trắng nõn như ngọc trên mặt không tự chủ được nổi lên một mảnh đỏ ửng nhàn nhạt. Cái kia xóa ửng đỏ, giống như ráng chiều nhẹ nhiễm, lộ ra càng động lòng người. Cùng lúc đó, nàng mặc lấy cặp kia màu đen giày cao gót phía trước, cái kia phơi bày ở ngoài mấy cây ngón chân, cũng không tự chủ hơi hơi hướng vào phía trong cuộn lại. Sau đó, rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái sau, Tào Dĩnh bước bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi xuyên qua quảng trường, khi nàng đi đến khu vực trung ương lúc, cước bộ của nàng đột nhiên dừng lại, ngay sau đó trên mặt của nàng phóng ra nụ cười sáng lạn. Liêu trưởng lão hướng về phía tên kia cưỡi quy lão giả ưu nhã hạ thấp người thi lễ một cái, Tào Dĩnh thanh âm trong trẻo nói. Vị kia được xưng là Liêu trưởng lão lão giả, cưỡi ở mai rùa phía trên, chậm rãi mở ra hắn cặp kia trải qua tang thương đôi mắt. Ha ha, là Dĩnh nha đầu a, không cần giữ lễ tiết, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống đi. Cuộc tranh tài vòng thứ hai còn phải đợi những thứ khác người dự thi đến đông đủ mới có thể bắt đầu. Hắn cái kia mặt mũi già nua bên trên lộ ra một vòng ôn hòa nụ cười hiền lành, giọng ôn hòa mà đáp lại nói. Ân. Tào Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng, tiếp đó tận lực bảo trì mặt ngoài trấn định, bước ưu nhã ung dung bước chân, vòng eo lắc nhẹ, dáng người ưu nhã hướng về Tiêu Lăng vị trí chậm rãi đi tới. Vừa mới tại quảng trường bốn phía, ta đều chưa từng nhìn thấy ngươi thân ảnh, trước kia còn tưởng rằng ngươi có thể sẽ đến trễ đâu. Tào Dĩnh tại Tiêu Lăng bên cạnh ngừng lại, âm thanh nhu hòa nói, kể bất quá bây giờ xem ra, hẳn là ta quá lo lắng. Đang khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng quay người, ưu nhã ngồi ở Tiêu Lăng bên người ghế đá, động tác tự nhiên lưu loát. Nếu là hiểu rõ Tào Dĩnh người, liền có thể phát giác, lúc này Tào Dĩnh, tại đối đãi Tiêu Lăng thời điểm, cái kia không giống bình thường chỗ. Như vậy cử chỉ, cùng nàng ngày bình thường loại kia phong tình vạn chủng bộ dáng so sánh, ngược lại là rõ ràng nội liễm rất nhiều. Nhưng mà, nhưng cũng bởi vậy bằng thêm vài phần thiếu nữ nhu thuận cùng thẹn thùng. Rất rõ ràng, trải qua khi trước chuyện kia, bây giờ Tào Dĩnh tại đối mặt Tiêu Lăng thời điểm, tính tình đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Nhưng mà, tại Tiêu Lăng xem ra, thay đổi như vậy chỉ là sơ bộ, tương lai hắn còn cần nhiều hơn nữa nhiều điều giáo, mới có thể đạt đến yêu cầu của mình. Chương 438, Hư Vô Thôn Viêm. Ngươi tự hồ đem ta nghĩ quá mức qua loa chút, đang hội trọng đại như vậy sự kiện, cho dù ta đối với những khác sự vật lại không quan tâm, cũng không khả năng sẽ bỏ lỡ chuyện trọng yếu như vậy. Tiêu Lăng khẽ cười nói, đồng thời tay của hắn cũng không ngừng, nhẹ nhàng vén lên Tào Dĩnh trên trán tán lạc vài tia sợi tóc, đem hắn thuận đến sau tai, thuận thế còn nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cái kia tràn ngập co giãn gương mặt. Ai nha, nhân gia cũng chỉ là tùy tiện đoán xem đi, lo lắng ngươi có thể hay không đến trễ mà thôi, cũng không phải thật sự cho rằng ngươi sẽ như thế. Tào Dĩnh hơi hơi cong lên môi hồng, âm thanh hờn dỗi mà nhu hòa. Đối mặt Tiêu Lăng cử động thân mật, nàng không chỉ không có mảy may kháng cự, ngược lại ánh mắt bên trong toát ra mấy phần ỷ lại cùng vui vẻ. Sau đó, Tào Dĩnh nhẹ nhàng điều chỉnh dáng người, càng thêm gần sát Tiêu Lăng, mãi đến bả vai của hai người gắn bó, hô hấp cùng nhau ngửi, khí tức của nhau đang vào một chỗ, tạo thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thân cận. Cảm nhận được Tào Dĩnh gần sát, Tiêu Lăng tự nhiên cầm nàng cái kia mềm mại không xương tim tay ngọc, đem hắn chắc chắn tại trong lòng bàn tay của mình. Hắn sau đó nghiêng đầu, ngữ khí bình thản hỏi thăm, "Ê thế nào? Tự hồ ngươi có việc muốn nói với ta?" "Cũng không phải chuyện đặc biệt trọng yếu gì, một chút nhắc nhở mà thôi, ngươi cũng không phải là xuất thân đan tháp, trước kia cũng chưa từng tham gia qua đan hội, đối với đan giới đủ loại tự nhiên không hiểu nhiều lắm." Tào Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh nhu hòa mà rõ ràng. Mặc dù, mỗi một giới đan hội đều biết thông qua phía trước hai đợt nghiêm ngặt khảo hạch tới sàng lọc xuống tuyệt đại đa số người dự thi. Nhưng cùng vòng thứ hai khảo hạch so sánh, chúng ta vừa mới kinh nghiệm cửa thứ nhất, đó bất quá là tiểu vu gặp đại vu thôi. Vòng thứ hai khảo hạch nguy hiểm hệ số, so với cửa thứ nhất những cái kia hư ảo huyễn tượng, không thể nghi ngờ muốn nghiêm trọng rất nhiều. Kể từ đan giới hoang phế, nơi đó có thể lượng biến đến mức dị thường cuồng loạn, nhân loại khó mà ở chỗ này ở lâu. Nhưng mà, ma thú cùng trân quý dược liệu lại có thể tại dạng này trong hoàn cảnh phồn diễn sinh sống, bởi vậy nơi đó tràn đầy cường hãn ma thú cùng hy thế dược thảo. Ở chỗ này không gian bên trong, không chỉ có muốn ứng đối cường đại ma thú uy hiếp tiềm ẩn, còn muốn phòng bị khắc luyện dược sư vì trân quý dược liệu mà không tiếc hạ thủ dụng tâm hiểm ác. Nghe được Tào Dĩnh lời nói này, Tiêu Lăng khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ đạo lý này, cửa thứ nhất bất quá là ảo cảnh khảo nghiệm, mặc dù khảo nghiệm luyện dược sư tâm trí cùng linh hồn lực cơ sở, nhưng dù sao sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng mà, ải thứ hai đang giới, nhưng là tràn đầy bất ngờ cùng biến số, hơi không cẩn thận, chính xác có thể sẽ gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ. Nghe ngươi ý tứ này, giống như có ý định gì muốn cùng ta chia sẻ. Nói thẳng đi, nếu như ta cảm thấy phù hợp, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. Nghĩ như vậy, Tiêu Lăng nhìn về phía Tào Dĩnh, nói. Ai nha, ngươi thật thông minh, quả thật bị ngươi cho nói đúng. Ta chỗ này có cái nghĩ kỹ kế hoạch, đang định cùng ngươi tốt nhất thương lượng một chút. Tào Dĩnh khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười mê người, nàng mắt phượng cẩn thận khóa chặt tại trên thân Tiêu Lăng, âm thanh giống như là xuân thủy giống như mềm mại đáng yêu mà mê người, môi son khẽ mở nói. Lúc trước ta cũng nhắc tới vòng thứ hai đan giới bên trong, sẽ gặp phải không thiếu nguy hiểm, bởi vậy, ta dự định cùng ngươi, bắt tay hợp tác, cùng đối mặt tiếp xuống vòng thứ hai khảo hạch. Ngươi ngẫm lại xem, bằng vào chúng ta hai cái bát phẩm luyện dược sư uy vọng, hoàn toàn có năng lực triệu tập một đội thực lực không tầm thường luyện dược sư. Cứ như vậy, đội ngũ của chúng ta đem có giải quyết bất luận cái gì nguy cơ năng lực, vòng thứ hai khảo hạch đối với chúng ta tới nói, cũng sẽ không lại là vấn đề khó khăn. Tào Dĩnh lời nói dứt tiếng, liền hướng Tiêu Lăng ném đi tràn ngập ánh mắt mong chờ. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình ý nghĩ này có thể xưng tuyệt diệu, có cực lớn khả thi. Còn nữa, lấy nàng cùng Tiêu Lăng lập tức quan hệ, kế tiếp trong khảo hạch, hai người tự nhiên là nên đợi ở cùng một chỗ, Đoạn Vô lại tách ra làm việc đạo lý. Xin lỗi, Dĩnh Nhi. Kế tiếp đan giới trong khảo hạch, ta có tính toán của mình, không thể cùng ngươi cùng nhau hành động. Tiêu Lăng lẳng lặng nghe xong Tào Dĩnh đề nghị, phút chốc trầm mặt sau, hắn cuối cùng mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ ấy nấy, cấp ra một cái để cho Tào Dĩnh cảm thấy bất ngờ đáp lại. Bất quá, nếu như ngươi vẫn như cũ muốn triệu tập nhân thủ, ta cảm thấy ngươi có thể cùng đan gia đan thần tiểu nha đầu liên thủ thử xem. Chắc hẳn lấy các ngươi hai người danh tiếng, coi như không còn ta, tại những này tuyển thủ dự thi bên trong, cũng phải có lấy không nhỏ lực hiệu triệu. Ngược lại cũng không phải Tiêu Lăng không muốn làm bạn Tào Dĩnh cùng tham dự khảo hạch, ý đồ cùng nàng xa lánh. Dù sao, căn cứ vào bọn hắn trước mắt quan hệ, Tiêu Lăng tự nhiên cũng sẽ không làm ra lạnh lùng như vậy dự định. Chủ yếu là Tiêu Lăng có chút bận tâm, lần này hồn điện triệu tập những nhân thủ kia, có lẽ là đối với chính mình có cái gì không tốt dự định, nếu để cho Tào Dĩnh đi theo chính mình, đây chẳng phải là cho nàng chế tạo nguy hiểm, tăng thêm phiền phức sao? Nhưng mà, Tào Dĩnh lại không rõ ràng Tiêu Lăng trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng nghe xong hắn trực tiếp như vậy cự tuyệt, trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái, cảm xúc bên trên cũng hơi có chút tiểu ba động. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là cảm thấy bản tiểu thư sẽ trở thành ngươi liên lụy sao? Ngươi lúc trước đều đối bản tiểu thư làm quá đáng như thế sự tình, ta đều còn không có tìm ngươi tính sổ sách, cầm chỗ tốt không chịu trách nhiệm, ngươi đối với ta chính là thái độ như vậy sao? Tào Dĩnh trong ngôn ngữ mang theo vài phần chất vấn, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Lăng, phản phất muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành, giống như một vị bị người phụ tình cô phụ gia nhân, tràn ngập u oán cùng không cam lòng. Tốt Dĩnh Nhi, ngươi đừng quá suy nghĩ nhiều, ta nhưng không có ý tứ như vậy. Chỉ có điều, ta tự có kế hoạch của ta, không tiện bồi tiếp ngươi thôi, hơn nữa, nếu như ngươi cùng ta cùng một chỗ làm việc, sợ rằng sẽ gặp phải không thiếu phong hiểm, còn không bằng đi theo những người khác tổ đội tới an toàn. Đối mặt Tào Dĩnh chất vấn, Tiêu Lăng có vẻ hơi bất đắc dĩ, trong giọng nói của hắn mang theo một tia trấn an, tính toán giảng giải lập trường của mình. Gặp Tiêu Lăng thái độ vẫn như cũ không thay đổi, Tào Dĩnh đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại, giọng nói mang vẻ rõ ràng không vui. Hừ, ngươi cứ như vậy không tình nguyện cùng bản tiểu thư hành động chung sao? Đã như vậy, vậy thì thôi, ta không dán ngươi không phải liền là. Tiếng nói vừa ra, nàng liền dùng sức từ Tiêu Lăng trong tay rút về mình bị hắn nắm chặt bàn tay, đứng thẳng người, tức giận quay người, cũng không quay đầu lại mở rộng bước chân, trực tiếp đi xa. Ở một bên vốn chỉ là xem náo nhiệt Tiểu Điêu, nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh một màn này, nhịn không được cười ra tiếng. Nó mắt liếc thấy Tiêu Lăng, mang theo một tia trêu tức nói. Ha ha, Tiêu Lăng, thật không nghĩ tới ngươi cũng có không đối phó được nữ nhân thời điểm. Tại một nữ nhân trước mặt thất bại, đây chính là chồn da đầu ta một lần ở trên thân thể ngươi nhìn thấy tình huống như vậy. Tiểu Điêu tiếng nhạo báng vừa ra, Tiêu Lăng liền dẫn mấy phần bất đắc dĩ nhẹ nhàng gõ gõ gáy của nó, ánh mắt lại đi theo Tào Dĩnh cái kia dáng dấp yểu điệu bóng lưng, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ta đối phó nữ nhân liền đánh đâu thắng đó. Ta nào có ngươi nghĩ như vậy thần thông quảng đại. Bất quá, gia hỏa này quả thật có chút không thành thật, chờ lần này đan hội kết thúc, ta chắc chắn phải tìm cơ hội, thật tốt phải giáo huấn nàng một trận, áp chế gia hỏa này trong lòng những cái kia ngạo khí mới được. Cứ việc Tiêu Lăng trên miệng đối với Tào Dĩnh rất có phê bình kín đáo, nhưng trong lòng hắn như thế nào lại thật sự đối với nàng bỏ mặc. Dù sao, Tào Dĩnh bây giờ đã là nữ nhân của hắn. Tiêu Lăng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn nàng tại sắp đến trong khảo hạch, gặp phải nguy hiểm tính mạng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nâng lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng cong ngón búng ra, một tia màu trắng lưu quang, chính là lặng yên không một tiếng động chui vào Tào Dĩnh cơ thể. Một động tác này làm được cực kỳ kín đáo, liền xem như cùng Tiêu Lăng đang tán gẫu Tiểu Điêu, cũng không có phát giác được cái này biến hóa rất nhỏ. Đây là Tiêu Lăng từ tổ là Chi Linh nơi đó học được bí thuật. Đạo lưu quang này, kỳ thực là một cái không gian ấn ký. Nó có định vị tác dụng. Một khi Tào Dĩnh tao ngộ nguy hiểm, hắn liền sẽ chủ động có hiệu lực, mà Tiêu Lăng liền có thể lập tức cảm giác được vị trí của nàng, trước tiên tiến đến trợ giúp. Càng thêm xảo diệu là, tại cái này đạo ấn ký bên trong, Tiêu Lăng sớm đã rót vào chính mình một bộ phận năng lượng. Những năng lượng này, mặc dù chỉ là hắn tiện tay một kích uy lực, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại đủ để phát huy ra hiệu quả không tưởng được, có thể ứng đối đột phát nguy cơ. Tại một cái khác không gian thông đạo lối vào, Liêu trưởng lão vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đó cự quy trên lưng, tuy nói cũng không có quá mức tận lực dò xét, nhưng cũng vừa vặn bắt được một chút Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh ở giữa vi diệu tương tác. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu tia sáng, thấp giọng lẩm bẩm. Cái này Huyền Không hội trưởng học trò bảo bối cùng vị này Tiêu Lăng đại sư ở giữa, tự hồ có chút quan hệ không minh bạch. Nhìn hai cái này người tuổi trẻ cử chỉ, chẳng lẽ là giữa lẫn nhau sinh ra hiểu lầm gì đó hoặc mâu thuẫn? Liêu trưởng lão lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cảm khái, thở dài thường thượt một hơi. Ai, những người trẻ tuổi này rối rắm, quả nhiên không phải ta cái lão nhân này có thể đọc được. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều luyện dược sư thành công thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch, bọn hắn lần lượt đã tới mảnh này chờ đợi quảng trường. Quảng trường nhân số dần dần tăng nhiều, bầu không khí cũng biến thành náo nhiệt lên. Tào Dĩnh cũng không từ bỏ nàng kế hoạch lúc trước, ngay tại đan thần thuận lợi thông qua vòng thứ nhất khảo hạch thời điểm, nàng liền không mất cơ hội cơ hướng đan thần đưa ra mời. Thế là, tại vòng thứ hai khảo hạch đến trước đó, hai người liền nhanh chóng thành lập một cái tạm thời đồng minh quan hệ. Chính như Tiêu Lăng phía trước đoán lời, hai người bọn họ bằng vào bát phẩm luyện dược sư thân phận hiển hách, thành công hấp dẫn một nhóm lớn tham gia đan hội tuyển thủ gia nhập liên minh, tạo thành một cổ không thể bỏ qua sức mạnh. Hơn nữa, theo thông qua vòng thứ nhất khảo hạch tuyển thủ dự thi càng ngày càng nhiều, không ít người cũng đều lục tục ngo ngoe gia nhập cái này tạm thời xây dựng tiểu đoàn thể. Nhưng mà, cổ này tạm thời hội tụ sức mạnh phía dưới, đám người tâm tư phải chăng chỉnh tề, phải chăng có năng lực đối mặt chân chính nguy cơ, đây cũng không phải là ngoại nhân đủ khả năng dễ dàng biết được. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều người dự thi thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch, bọn hắn tụ năm tụ ba phân bố tại quảng trường các nơi, trong mắt lập lòe phòng bị tia sáng. Dù sao, tại quảng trường này phía trên, mỗi người cũng là tiềm tàng đối thủ cạnh tranh, ai cũng không dám phớt lờ. Chỉ có điều, Tiêu Lăng chỗ khu vực, bốn phía tự nhiên tạo thành một mảnh ước chừng hơn một trượng rộng rãi không gian, đây không thể nghi ngờ là đối với Tiêu Lăng vị này bác phẩm luyện dược sư một loại im lặng tôn trọng. Ở mảnh này tĩnh mịch xung quanh chỗ đất trống, không người dám can đảm dễ dàng tới gần. Nhưng mà, đối với dạng này cục diện, Tiêu Lăng ngược lại là lộ ra không thèm để ý chút nào. Chỉ cần người bên ngoài không qua tới quấy rầy, hắn liền có thể hưởng thụ phần này yên tĩnh khó được cùng thanh nhàn. Bất quá, Tiêu Lăng lực chú ý, sớm đã không ở chung quanh hoàn cảnh, mà là tập trung vào quảng trường xó xỉnh một nhóm hắc bào nhân trên thân người. Đặc thù như vậy trang phục, cùng với cái kia cổ mơ hồ mà quen thuộc khí tức âm lãnh, Tiêu Lăng cơ hồ đều không cần như thế nào suy xét, liền nhận ra cái này một số người chính là tới từ hồn điện. Hơn nữa, Tiêu Lăng còn tỉ mỉ chú ý tới, những cái kia hồn điện trong thành viên, thỉnh thoảng có ánh mắt lặng lẽ hướng hắn bên này quét tới. Cảm nhận được những thứ này không tầm thường nhìn chăm chú, Tiêu Lăng trong lòng có mấy phần ngờ tới. Xem ra, hồn điện lần này phái tới cái này một số người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn rất có thể là tại cái này luận đan giới trong khảo hạch, đối với chính mình có mưu đồ. Cứ việc Tiêu Lăng nhìn rõ hồn điện ý đồ, nhưng hắn cũng không cảm thấy mảy may e ngại. Tại cảm giác bén nhạy của hắn bên trong, bọn này hắc bào nhân bên trong vẻn vẹn có bốn tên đấu tôn cấp bậc cường giả, mà trong đó cường đại nhất cũng bất quá là ngũ tinh đấu tôn mà thôi. Cứ việc Tiêu Lăng tu vi trước mắt chỉ là tứ tinh đấu tôn, nhìn như không bằng tên kia ngũ tinh đấu tôn, nhưng bằng mượn hắn nắm giữ đủ loại thủ đoạn, cho dù là đối mặt cửu tinh đấu tôn, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Đối với cái này vài tên nhiều nhất bất quá ngũ tinh đấu tôn hồn địa người, Tiêu Lăng căn bản chưa từng đem hắn để ở trong lòng, bất quá cũng là vạn hồn phiên chất dinh dưỡng mà thôi. Không chỉ có như thế, bằng vào Tiêu Lăng cảm giác bén nhạy, còn vì hắn mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Tại bọn này hồn địa người bên trong, hắn phát hiện vị kia tam tinh đấu tôn thể nội cất giấu một cổ đặc biệt khí tức. Phía trước tại ngoại giới quảng trường thời điểm, bởi vì khoảng cách tương đối khá xa, Tiêu Lăng đối với cổ khí tức này cảm ứng cũng không hết sức rõ ràng. Nhưng bây giờ, tại khoảng cách này phía dưới, Tiêu Lăng cảm giác trở nên dị thường rõ ràng. Hắn có thể chắc chắn, cái kia cổ vi diệu khí tức, chính là dị hỏa đặc hữu dấu hiệu. Cái kia cổ thâm thúy khí tức, phản phất có thể thôn phệ vạn vật, Tiêu Lăng làm sơ suy nghĩ, liền lập tức nhận ra chân thân, đây chính là trên dị hỏa bảng xếp hàng thứ hai hư vô thôn viêm đặc hữu đặc tính. Bất quá, Tiêu Lăng cũng đương nhiên sẽ không khờ dại cho là, bây giờ sở cảm ứng đến, chính là hư vô thôn viêm bản thể. Dù sao, hư vô thôn viêm bản thể chính là đạt đến cửu tinh đấu thánh cấp bậc cường đại tồn tại, há lại là một cái tam tinh đấu tôn có thể dễ dàng thu phục. Nếu như Tiêu Lăng phỏng đoán không sai, tên này tam tinh đấu tôn cần phải chính là vị kia dược trần sư huynh, Hồn Điện Bát Phẩm Luyện Dược Sư, Mộ Cốt Tôn Giả. Mà hắn thu phục đóa này hư vô thông viêm, chỉ sợ chỉ là từ Hồn Điện Điện Chủ Hồn Diệt Sinh thể nội cái kia đóa hư vô thông viêm tử hỏa bên trong, chia ra một phần nhỏ mà thôi. Cùng hư vô thông viêm bản thể so sánh, cái này một nắm hỏa diễm chính xác không có ý nghĩa, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng mà, dù vậy, đối với bây giờ Tiêu Lăng tới nói, cái này một tia hư vô thông viêm khí tức vẫn có lớn lao lực hấp dẫn. Nếu như Tiêu Lăng có thể thành công thu hoạch đóa này hư vô thông viêm tử hỏa, đồng thời đem hắn thôn phệ dung hợp, cho dù tu vi của hắn chưa hẳn có thế bởi vậy tăng lên trên diện rộng, nhưng hắn sẽ thu hoạch được một hạng vô cùng thực dụng dị hỏa đặc tính, trong tương lai này con đường tu luyện bên trên, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Vô luận như thế nào, chỉ dựa vào đóa này hư vô thông viêm, Tiêu Lăng liền đã quyết định, nhất thiết phải đem Mộ Cốt Tôn Giả tại cái này đan giới cho giải quyết triệt để. Vào thời khắc này, vị kia Liêu trưởng lão chậm rãi mở hai mắt ra, từ hắn trạng thái giả vờ ngủ bên trong tỉnh lại. Thanh âm của hắn mặc dù lộ ra hữu khí vô lực, lại giống như trầm muộn tiếng sấm, tại mỗi người bên tai ầm vang vang lên. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Tất cả thông qua ải thứ nhất người dự thi, đến ta nơi này nhận lấy nhiệm vụ của các ngươi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ghê các ngươi sẽ đạt được một tấm nhiệm vụ dược đơn, một phần đan giới địa đồ cùng một cái đá không gian. Dược đơn kể trên ra các ngươi nhất thiết phải tại đan giới bên trong tìm kiếm dược liệu. Chỉ có đem dược đơn bôi thuốc tài toàn bộ thu thập đầy đủ, đồng thời thuận lợi đưa đến mở miệng, mới có thể tính toán làm thông quan. Trên bản đồ, đã tiêu chú đan giới cửa ra vào cùng dược liệu vị trí chỗ ở, dược liệu thu thập hoàn tất sau, các ngươi chỉ cần đi tới mở miệng liền có thể. Chợt, Liêu trưởng lão âm thanh hơi đề cao, để lộ ra một tia nghiêm túc, hệ đến nỗi đá không gian, nó là dùng để bảo toàn tánh mạng. Nếu như gặp phải nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm, có thể đem đá không gian bóp nát, các ngươi liền sẽ tự động bị đưa ra đan giới. Nhưng mà, nhớ kỹ, một khi đá không gian bị bóp nát, cũng liền mang ý nghĩa các ngươi làm mất đi tiếp tục tư cách dự thi. Lời nói đến đây, Liêu trưởng lão cái kia đôi mắt già nua vẫn đục bên trong đột nhiên bộc phát ra một hồi tinh mang, quang mang kia sắc bén phản phất có thể đâm xuyên linh hồn, để cho tại chỗ các luyện dược sư cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Mà một màn này cũng làm cho tất cả mọi người đều khắc sâu ý thức được, trước mắt cái này nhìn như bình thường, thậm chí có chút suy yếu lão giả, trên thực tế là một vị nhân vật khủng bố cỡ nào. Đan giới, bởi vì rách nát mà năng lượng cuồng bạo, đối với nhân loại mà nói, cũng không phải là thích hợp cư ngụ chi địa. Ý vị này, các ngươi ở nơi đó thời gian, vẻn vẹn có ngắn ngủi 10 ngày. Bất luận tao ngộ loại tình huống nào, trong vòng 10 ngày, các ngươi đều phải đến mở miệng. Liêu trưởng lão nhìn chung quanh một vòng, xác nhận đám người đã hiểu được hắn mà nói, lúc này mới chậm rãi thu hồi trong mắt sắc bén tia sáng, một lần nữa trở nên lười biếng, âm thanh cũng khôi phục khi trước hữu khí vô lực. Phải biết, đan giới mặc dù dược liệu phong phú, nhưng tương tự ẩn núp ma thú cường đại. Đây tuyệt không phải một hồi nhẹ nhõm lữ hành, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, sinh tử chỉ ở nhất tuyến ở giữa. Nếu như bây giờ lựa chọn ra khỏi, còn nói ra không muộn. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin nghiêm khắc, kẻ đan hội chưa bao giờ là một hồi tao nhã lịch sự tranh tài. Chỉ có những cái kia trải qua huyết chiến, từ bên bờ sinh tử chém giết mà ra người, mới có tư cách đi tranh đoạt cái kia chí cao vô thượng vinh dự, giành được chúng sinh kính ngưỡng. Liêu trưởng lão lời nói dứt tiếng, trong không khí tự hồ cũng tràn ngập một loại khẩn trương cùng mong đợi bầu không khí, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm nhận được trận này cạnh tranh tàn khốc cùng kịch liệt. Nhưng mà ải thứ nhất khảo nghiệm đã đem những cái kia không đủ để đảm nhiệm người dự thi đào thải ra khỏi cục. Bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này, mỗi người đặt ở ngoại giới, đó đều là người nổi bật. Liêu trưởng lão lời nói chẳng những không có hù ngã bọn hắn, ngược lại kích phát trong lòng bọn họ đấu chí. Trong mắt của bọn hắn lập lòe mong đợi tia sáng, trên mặt toát ra là khó mà ức chế hưng phấn. Luyện dược sư, mặc dù lấy luyện đan làm gốc, nhưng tương tự cũng là truy cầu danh lợi chi đồ. Như là đã tới mức độ này, sẽ không có người nguyện ý dễ dàng buông tha. Bọn hắn biết rõ, mỗi một lần khiêu chiến đều là đối với năng lực mình kiểm nghiệm, mỗi một lần thắng lợi đều mang ý nghĩa danh tiếng cùng vinh dự tích lũy. Trên con đường này, bọn hắn nguyện ý đánh cược hết thảy, chỉ vì vậy cuối cùng thắng lợi. Chương 439, đan giới. Tất nhiên các vị đều đã sáng tỏ đây hết thảy, như vậy hiện tại liền có thể dựa dẫm vào ta nhận lấy dược đơn, địa đồ cùng với đá không gian, chuẩn bị tiến vào đan giới thám hiểm. Liêu trưởng lão lời nói đã nói xong, hắn cũng biết đan giới tuyệt không phải một cái ôn hòa chi địa, mỗi một giới đan hội đều có người ở này đã mất đi đường về. Nhưng nhân sinh là như thế, mỗi người đều phải làm ra lựa chọn của mình, hơn nữa vì mình lựa chọn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Đan giới mặc dù không tính rộng lớn, nhưng cũng hàm cái tương đương với 2-3 cái thánh đan thành diện tích. Tìm kiếm dược liệu cũng không phải là nhất thời chi công, cũng không phải tùy ý dạo bước liền có thể dễ dàng tìm được. Bởi vậy, Tiêu Lăng cũng không có gia nhập vào trong những cái kia chen lấn luyện dược sư. Hắn ngồi ở tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua những cái kia không dằn nổi đồng hành, đối với cái gọi là tiên cơ ngược lại là cũng không quá để ý. Trong lòng của hắn tự có kế hoạch, chính mình muốn tìm dược liệu, chờ cùng Tử Nghiên tụ hợp sau đó, lại đi tìm kiếm cái kia vị trí tại đan giới thâm canh nhiều năm Hùng Chiến. Bằng vào Hùng Chiến nhiều năm qua tích lũy, ứng đối khảo hạch tự nhiên không thành vấn đề. Theo thời gian trôi qua, quảng trường đám người dần dần thưa thớt, cuối cùng, Tào Dĩnh, Tống Thanh cùng với chung quanh bọn họ một đám luyện dược sư cũng bắt đầu hướng Liêu trưởng lão phương hướng di động. Liêu trưởng lão, ngài nhưng phải cho chúng ta mấy cái đơn giản điểm nhiệm vụ a. Tào Dĩnh nụ cười khả cúc nói. Liêu trưởng lão nhẹ giọng nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, ê ha ha, Tào Dĩnh nha đầu, cái này 30 trong năm, lão phu chưa từng trải qua đan giới, đối với thuốc bên trong tài phân bố sớm đã xa lạ. Loại dược liệu nào nhiều, loại dược liệu nào khan hiếm, đây hết thảy đều quyết định bởi cho các ngươi vận khí. Hắn vừa nói, một bên từ trong tay áo lấy ra mấy phần phong tốt dược đơn, nhẹ nhàng bày ra ở trước mặt mọi người. Những thứ này dược đơn giống như mù hộp, chờ đợi bị chọn lựa, mà chọn lựa giả đối với vật trong hộp hoàn toàn không biết gì cả. Trước mặt các luyện dược sư cũng giống như vậy, dưới tình huống hoàn toàn không hiểu rõ cụ thể dược liệu nội dung, ngẫu nhiên lựa chọn nhiệm vụ của mình. Tào Dĩnh gặp Liêu trưởng lão trả lời thật tình như thế, liền biết chính mình vừa rồi nói đùa không cách nào thay đổi cố định quy tắc. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, không cần phải nhiều lời nữa, liền theo lấy truyền thống, tùy ý từ trên bàn cầm một phần dược đơn. Tại bước vào lối vào đan giới một khắc này, Tào Dĩnh nhịn không được quay đầu, hướng Tiêu Lăng ném đi một cái tràn ngập bất mãn ánh mắt. Ánh mắt kia tràn đầy tức giận, rõ ràng, nàng vẫn đối với đó phía trước Tiêu Lăng cự tuyệt canh cánh trong lòng. Tiêu Lăng gặp tình hình này, cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, cũng tịnh không có quá nhiều trả lời nha đầu này. Thẳng đến quảng trường bóng người thưa thớt, gần như không đến 10 người, Tiêu Lăng lúc này mới chậm rãi đứng dậy, mang theo Tiểu Điêu, không nhanh không chậm hướng đi Liêu trưởng lão. Hai người tùy ý lên tiếng chào, tiếp đó Tiêu Lăng liền từ Liêu trưởng lão trong tay nhận lấy lần khảo hạch này cần dược đơn, địa đồ cùng đá không gian. Tiện tay một chiêu, Tiêu Lăng liền đem những vật phẩm này tùy ý thu vào nạp giới, động tác lưu loát tự nhiên. Sau đó, hắn quay người hướng cái kia không gian thông đạo phương hướng đi đến. Không gian thông đạo phía trước, ba động khủng bố cơ hồ có thể đụng tay đến, cho dù đan giới đã rách nát không chịu nổi, thế nhưng đấu thánh lưu lại mênh mông sức mạnh vẫn như cũ để cho người ta cảm nhận được vô cùng rung động. Bất quá, Tiêu Lăng bước chân không chần chờ chút nào, phản phất cổ lực lượng này uy áp với hắn mà nói, bất quá là gió nhẹ quất vào mặt mà thôi. Tiêu Lăng từng bước đi ra, bước vào cái kia hơi có vẻ hỗn loạn không gian thông đạo. Mặc dù hắn đã nắm giữ tứ tinh đấu tôn tu vi, vẫn như cũ cảm nhận được phút chốc mất trọng lượng cùng mê muội. Nhưng mà, Tiêu Lăng cũng không phải là lần đầu kiến thức đấu thánh thủ đoạn, hắn chỉ là hơi sững sờ, liền cấp tốc khôi phục lại sự trong sáng. Thân ảnh nhoáng một cái, hắn cũng đã đứng yên ở đan giới bên trong một tòa huyền không đảo phía trên. Đứng vững thân hình, Tiêu Lăng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua mảnh này không gian xa lạ. Hòn đảo trôi nổi tại trên không, bốn phía là mênh mang biển mây. Liếc nhìn lại, chỉ thấy xen vào nhau tinh tế đảo và một chút như ẩn như hiện kiến trúc cổ xưa. Quan sát xuống, trước mắt triển khai là một mảnh vô biên vô tận thúy lục hải dương, khu rừng rậm rạp giống như vô tận lục thảm, lan tràn đến cuối tầm mắt, biến mất ở phương xa sương mù bên trong. Tại rừng rậm chỗ sâu, cổ thụ chọc trời giống như như cự trụ xông thẳng lên trời, bọn chúng cành lá xanh tươi mà đông đúc, phản phất từng thanh cực lớn cái nắp ô dù màu xanh, đem bầu trời che đậy phải cực kỳ chặt chẽ. Dương quang phí sức mà xuyên qua tầng tầng lớp lớp phiến lá, rơi xuống, sặc sỡ quần sáng tô điểm tại rừng rậm trên mặt thảm. Trên mặt đất, thật dày lá rụng và khô héo cành trải thành một tấm mềm mại tấm thảm, ngẫu nhiên có mấy cái cỡ nhỏ ma thú ở chỗ này nhẹ nhàng xuyên thẳng qua, tìm đồ ăn, ngẫu nhiên phát ra nhỏ xíu vang động. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lá cây phát ra tiếng keo sột soạt, toàn bộ rừng rậm tràn đầy một mảnh sinh cơ bừng bừng khí tức. Tiêu Lăng xòe bàn tay ra, phản phất tại trong không khí bắt lấy cái gì, hắn có thể cảm nhận được lòng bàn tay tràn đầy năng lượng, cổ năng lượng kia bên trong ẩn chứa cuồng bạo chi lực làm người sợ hãi, làm hắn trong lòng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Chật chật, Cái này cổ cuồng bạo năng lượng ba động thực sự là kinh người, khó trách mọi người đều nói ở đây không thích hợp nhân loại cư trú, chỉ có những cái kia cường hãn ma thú mới có thể tại dạng này trong hoàn cảnh sinh tồn. Thật không biết trước đây vị kia mở mảnh này đang giới đấu thánh cường giả, đến tột cùng nắm giữ cỡ nào thông thiên triệt địa tu vi, sẽ không phải chính là vị kia đang tháp người sáng lập tự tay sáng lập kiệt tác a. Cảm thán ngoài, Tiêu Lăng tiện tay từ trong nạp giới lấy ra Liêu trưởng lão đưa cho dược đơn, cùng với một phần miêu tả lấy đan giới đại khái địa hình địa đồ. Tiêu Lăng ánh mắt trước tiên rơi vào dược đơn phía trên, nơi đó xếp hàng ba loại trân quý dược liệu danh xưng, theo thứ tự là Linh Vận Tiên Thảo, Viêm Dương Linh Quả cùng, còn có ngàn năm tử tinh linh hoa. Cái này đan tháp tính toán đánh thực sự là khôn khéo, trên danh sách đều là ngoại giới hiếm thấy trân quý dược liệu. Muốn thông qua cái này vòng thứ hai khảo hạch, cần phải đem những dược liệu này đem tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hay không thể, nếu không thì chỉ có thể tự móc tiền túi. Tức kỷ quyển trục, Tiêu Lăng không khỏi hơi biểu môi, trong miệng chửi bậy. Một vòng này sau khi khảo hạch, cũng không biết đan tháp lại có thể từ trong tích lũy bao nhiêu trân quý dược liệu. Đông đảo người dự thi, mỗi người một phần, đan tháp kho tàng chắc hẳn lại muốn phong phú không ít. Ngay một khắc này, Tiêu Lăng phảng phất cảm ứng được cái gì, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng định, nhìn về phía trước một mảnh hư không. Ở nơi đó, không gian như mặt nước giống như nổi lên từng vòng gợn sóng, ngay sau đó, một vị thiếu nữ mặc áo tím thân ảnh từ cái kia vặn vẹo trong không gian nhẹ nhàng nhảy ra, giống như như ảo ảnh dần dần rõ ràng, cuối cùng lành lặn lộ ra ở Tiêu Lăng trong tầm mắt. Người này không là người khác, chính là Tử Nghiên. Hì hì, Tiêu Lăng, ngươi quả nhiên ở đây. Tử Nghiên vừa hiện thân, ánh mắt liền tinh chuẩn bắt được Tiêu Lăng thân ảnh. Nàng không chút do dự, thân ảnh khinh linh nhảy lên, tựa như cùng màu tím như lưu quang, trực tiếp chạy Tiêu Lăng mà đến. Tiêu Lăng mắt thấy cảnh này, khóe miệng không kìm lòng được câu lên một vòng cười yếu ớt. Hắn giang hai cánh tay, nhẹ nhàng một loạt, liền đem Tử Nghiên cái kia nhẹ nhàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhét vào trong ngực của mình. Tử Nghiên, ngươi là thế nào tìm được ta? Chẳng lẽ nói, ngươi cũng tại mảnh này đang giới bên trong tìm tòi qua một đoạn thời gian sao? Tiêu Lăng ôm trong ngực Tử Nghiên, ánh mắt rơi vào nàng cái kia giống như tím như bảo thạch rạng ngời rực rỡ mắt to bên trên, mang theo một tia hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi thăm. Tử Nghiên tại Tiêu Lăng trong ôm ấp hoài bảo nhẹ nhàng vặn vẹo, tìm được một cái càng thêm tư thế thư thích tựa sát. Trên mặt nàng tràn đầy rất là tự đắc nụ cười, ngữ khí tùy ý nói. Giữa ngươi ta ở chung, sớm đã nhường ngươi trên thân lây dính thái hư cổ long tộc đặc hữu khí tức, tại cái này thánh đan thành bên trong, khoảng cách cũng không tính xa xôi, bởi vậy ta có thể rõ ràng cảm ứng được ngươi tồn tại. Cho nên, tìm được vị trí của ngươi, đối bản tiểu thư tới nói, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, suy đoán của ngươi cũng tịnh không hoàn toàn chính xác. Ta là trước tiên cảm ứng được ngươi đã tiến nhập một cái có chút không gian kỳ dị, lúc này mới liên tưởng đến ngươi có thể đã thông qua được bài luận khảo hạch, bước vào vòng thứ hai đan giới khảo nghiệm. Thế là, ta liền tìm một cái cơ hội, thừa cơ tiến nhập cái không gian này, bằng vào đối với cổ khí tức kia cảm ứng, cuối cùng thuận lợi tìm được ngươi. Nghe xong Tử Nghiên giảng giải, Tiêu Lăng liền lộ ra hiểu rõ thần sắc, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trong ánh mắt của hắn mang theo một tia lo lắng, mở miệng hỏi thăm, kể nếu là dạng này, vậy ngươi lẻn vào cái này đan giới thời điểm, hẳn là không gây nên chú ý của những người khác a. Yên tâm đi, ngươi cũng đừng coi thường ta, lúc đó tiến vào mảnh không gian này người cũng không ít đâu, người đến người đi ở giữa, cũng sớm đã làm ra động tĩnh không nhỏ. Bằng vào thủ đoạn của ta, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong đó, đưa tới điểm này không đáng kể ba động, sớm đã bị những người khác động tĩnh che giấu. Cho nên, tuyệt đối không có người phát giác được hành tung của ta. Tử Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói để lộ ra tự tin, bằng vào nàng thái hư cổ long nhất tộc đối với không gian lực lượng đặc biệt thiên phú, không có đấu thánh cường giả cẩn thận xem xét, tuyệt đối không có người có thể phát hiện nàng khi trước dấu vết. Cái kia ba tên đang tháp cự đầu tu vi cũng bất quá mới là đỉnh phong đấu tôn thôi, căn bản cũng không có thể phát hiện nàng lúc trước tạo thành động tĩnh. Đối với Tử Nghiên mà nói, Tiêu Lăng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tại cái kia trong nguyên tắc, Tử Nghiên chỉ dựa vào thất giai tu vi liền có thể lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng vào mảnh này đang giới không gian. Mà bây giờ Tử Nghiên, tu vi đã đột phá tới bát giai, thêm nữa nàng thân là thái hư cổ long tộc, đối với không gian lực lượng trưởng khống càng là tinh diệu tuyệt luân, tự nhiên có thể càng thêm bí mật hành động, không bị người bên ngoài phát giác. Tử Nghiên cũng không có lại tiếp tục lời khi trước đề, chớp chớp mắt, tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Tiêu Lăng, kế tiếp chúng ta làm những gì hảo đâu? Từ lúc tiến vào mảnh này đặc thù không gian, bản tiểu thư liền cảm ứng được thật nhiều trân quý dược liệu đặc biệt khí tức. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không hẳn là đem những dược liệu này hết thảy cho thu sạch đi? Ha ha, ta liền biết ngươi tiểu gia hỏa này đối với dược liệu cảm thấy hứng thú nhất. Yên tâm đi, kế tiếp ta cùng đi với ngươi tìm kiếm một phen, hai người chúng ta hành động chung, tuyệt đối có thể tìm tới một đống lớn trân quý dược liệu, ngược lại là có cái gì ngươi yêu thích, chỉ cần là có rễ cây, có thể một lần nữa bồi dưỡng, đều có thể lấy cho ngươi đi làm đồ ăn vặt. Tiêu Lăng trong ánh mắt mang theo cưng chiều, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút Tử Nghiên chóp mũi, ngữ khí ôn nhu nói. À, Tiêu Lăng ngươi tốt nhất rồi. Tử Nghiên nghe được Tiêu Lăng trả lời, con mắt lập tức lập lòe vẻ hưng phấn. Đối với loại này thám hiểm tầm bảo, sưu tập trân quý dược liệu hoạt động, Tử Nghiên đại tiểu thư thế nhưng là thích đến không được. Tử Nghiên hoạt bát đáng yêu để Tiêu Lăng trong lòng cũng nổi lên một tia ôn nhu, hắn không khỏi nhẹ nhàng đưa tay ra, lột một cái Tử Nghiên cái kia như tơ giống như trơn mềm mái tóc tím dài. Tiếp lấy, Tiêu Lăng triển khai lúc trước từ Liêu trưởng lão nơi đó lấy đi da dê địa đồ, trên bản đồ đường cong rõ ràng phát họa ra đan giới hình dáng, mấy chỗ trọng yếu dược liệu lớn lên mà bị vòng đỏ tươi sáng đánh dấu đi ra. Đây là vạn dược sơn mạch, là đan giới bên trong phạm vi phổ biến nhất, dược liệu chủng loại phong phú nhất chỗ. Chúng ta trước hết đến đó tìm kiếm a, tin tưởng sẽ có không thiếu thu hoạch. Nếu như nơi nào còn không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, vậy ta liền cùng ngươi tiếp tục đi tới khác bảo địa tầm bảo. Tiêu Lăng ánh mắt tại trên địa đồ nhẹ nhàng vút qua, liền đã tính trước mà đề nghị. Nói xong, hắn thủ đoạn nhất chuyển, liền đem địa đồ thích đáng mà thu vào trong nạp giới, đồng thời nhẹ nhàng đem Tử Nghiên từ trong ngực của hắn thả xuống, đồng thời rất là tự nhiên dắt Tử Nghiên cái kia trắng nõn như ngọc trơn mềm tay nhỏ. Bằng vào lúc trước da dê trên bản đồ miêu tả đại khái hình dáng, cùng với chung quanh hình dạng mặt đất đặc thù so sánh, Tiêu Lăng nhanh chóng xác định bọn hắn trước mặt vị trí, cùng với thông hướng vạn dược sơn mạch chính xác phương hướng. Phương hướng cố định, Tiêu Lăng thân hình khẽ động, mỗi một bước ra đều tựa như trong hư không gây nên từng vòng gợn sóng, thân ảnh của hắn ở trong không gian nhảy vọt, mỗi một bước rơi xuống, chính là hơn 10 trượng khoảng cách, giống như xúc địa thành thốn, nước chảy mây trôi. Tại dẫn dắt Tử Nghiên gấp rút lên đường trên đường, Tiêu Lăng cũng không buông lỏng chút nào. Hắn giữa mi tâm phun trào ra sôi trào mãnh liệt lực lượng linh hồn, giống như nước thủy triều hạo đãng hướng bốn phía khuếch tán, phản phất tạo thành một bộ người sống sờ sờ hình radar, đem phương viên ngàn trượng hết thảy thu hết vào mắt. Ở mảnh này rộng lớn trong khu vực, vô luận là ẩn núp bóng người, ẩn núp thú loại, vẫn là sinh trưởng dược liệu, đều không thể đào thoát Tiêu Lăng cái kia đạt đến linh cảnh đại viên mãn linh hồn lực cảm giác. Nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng linh hồn, lại thêm Tử Nghiên thái hư cổ long huyết mạch, bẩm sinh tầm bảo thiên phú, cái này đang giới bên trong trân quý dược liệu, tại trước mặt hai người, tự nhiên là không chỗ che thân. Tại cái này đang giới bên trong, đi qua vô số năm tháng dựng dục trân quý thiên tài địa bảo, vận mệnh của bọn nó đã được quyết định từ lâu, đem bị Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên từng cái khai quật, chú tâm đóng gói, cuối cùng trở thành bọn hắn lần này lữ trình quý giá thu hoạch. Đây là một mảnh bao la hoa nguyên, đại địa bên trên phủ kín màu vàng đất cát đất, lẻ tẻ tô điểm màu xanh biếc giống như sinh mệnh ngoan cường ấn ký. Tại cái này hoang vu bên trong dãy dụ hiện ra sinh cơ cùng sức sống. Trên cánh đồng hoang vu, thỉnh thoảng có cỡ nhỏ ma thú đột nhiên từ mặt đất thoát ra, mang theo một vòng bụi màu vàng, thân ảnh của bọn chúng trong nháy mắt vạch phá yên tĩnh, lại cấp tốc biến mất ở tầm mắt phần cuối. Cánh đồng hoang yên lặng kéo dài một đoạn thời gian, thẳng đến nào đó khác, hư không đột nhiên ba động, phản phất không gian bị bàn tay vô hình nhẹ nhàng kích thích. Ngay sau đó, một đôi nam nữ thân ảnh dắt tay xuất hiện ở mảnh này hoang vu chi địa. Đi lại nhẹ nhàng bước lên bên trên mảnh đất này. Xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên chính là Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người. Hai người ngừng chân tại một tòa khá cao trên đồi cát, đứng vững thân hình sau, ánh mắt của bọn hắn liền nhìn về phía phương xa. Ánh mắt xuyên qua cái kia theo gió nhảy múa cuồn cuộn cát vàng, ngày bình thường im lặng hoang vu bình nguyên, hôm nay lại có vẻ dị thường náo nhiệt, ở mảnh này đất cát phía trên vùng bình nguyên, mấy chục đạo bóng người hoặc đứng hoạt động. Mỗi người bọn họ đều thân mang luyện dược sư trường bào, và áo theo gió lay động, rõ ràng, cái này một số người cũng là tham gia lần này đang hội người dự thi. Bây giờ, các vàng lăn lộn bên trong, mơ hồ có thể thấy được hơn 10 người thân ảnh đang vây công một đầu dài đến hơn 10 trượng khổng lồ ma thú. Sáng lạng đấu khí dư ba trên không trung nở rộ, giống như pháo hoa lóa mắt, chiến đấu tiếng hò hét rung động thiên địa, quanh quẩn tại vắng lặng trên vùng quê. Tử Nghiên, trước ngươi nói với ta cảm ứng được bảo vật. Chính là những người kia chỗ kia phương hướng sao? Tiêu Lăng đem tầm mắt từ phương xa thu hồi, quay đầu đối với bên người Tử Nghiên hỏi thăm. Hai người lúc trước dọc theo đường đi ngựa không dừng vó, một bên tiến lên, một bên tìm kiếm dọc đường trân quý dược thảo. Mỗi khi Tử Nghiên có cảm ứng, nàng liền sẽ lên tiếng nhắc nhở, hai người liền sẽ cùng nhau dừng bước lại, tìm kiếm những cái kia ẩn núp tại hoang dã thiên tài địa bảo. Đoạn đường này trèo đèo lội suối, hai người thu hoạch cũng coi như 10 phần phong phú, thu được không ít ngoại giới khó gặp thiên tài địa bảo, mà Tiêu Lăng hoàn thành khảo hạch cần cái kia 3 loại trân quý dược liệu, cũng tại hai người bọn họ cùng dưới sự cố gắng, sớm liền đã mà thu vào trong túi. Lần này, bọn hắn ngừng rơi vào mảnh này cánh đồng hoang trên đồi cát, nguyên nhân vẫn như cũ như thế. Bất quá, căn cứ vào Tử Nghiên khi trước miêu tả, nàng lần này sở cảm ứng đến bảo vật khí tức, quý hiếm của nó trình độ viễn siêu bọn hắn trước đây gặp, không thể nghi ngờ là khó gặp trân bảo hiếm thế. Tử Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin, nàng hơi hơi hất cầm lên, ngữ khí kiên định nói, ừ, Tiêu Lăng ngươi cứ yên tâm đi, bổn tiểu thư cảm ứng từ trước đến nay tinh chuẩn không sai, nơi đó tuyệt đối có bảo bối tốt. Đi thôi, chúng ta phải mau chóng tới, đem những cái kia không quan trọng nhân vật xua tan. Bằng không thì bản tiểu thư coi trọng đồ tốt, liền phải bị những người khác cho trước tiên lấy mất. Nói, nàng duỗi ra ngón tay, trực chỉ phía trước những người kia kịch liệt giao chiến phương hướng, trên nét mặt để lộ ra một tia không kịp chờ đợi. Đã ngươi xác định như vậy, vậy chúng ta không nên chậm trễ nghi, phải mau đi qua. Xem bọn họ bộ dáng, tình hình chiến đấu hẳn là rất nhanh liền có kết quả. Tiêu Lăng tán đồng gật đầu một cái, lập tức không lại trì hoãn, cầm Tử Nghiên tay nhỏ, tung người nhảy lên, liền cấp tốc hướng cái kia phiến chiến hỏa bay tán loạn khu vực bay lượn mà đi. Đối với Tử Nghiên nhắc đến cái kia cái gọi là trân quý bảo vật, Tiêu Lăng trong lòng cũng tràn đầy chờ mong chi tình. Hiện nay Tử Nghiên, ánh mắt có thể nói là cực kỳ bắt bẻ. Dưới tình huống bình thường, những cái kia không có đạt đến bát giai cấp bậc dược liệu, Tử Nghiên cơ hồ là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn trúng một mắt. Mà có thể làm cho nàng coi là trân bảo đồ vật, vậy tất nhiên lai lịch lạ thường, tuyệt không đơn giản. Lấy Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên tốc độ của hai người, toàn lực phi hành cũng bất quá mấy chục hơi thở thời gian thôi. Cuồng phong ở bên tai gào thét vang dội, cảnh vật trước mắt tựa như tia chớp phi tốc hướng phía sau lướt qua. Xa xa nhìn lại, bên kia chiến đấu tràn cảnh nhìn một cái không sót gì, một đội luyện dược sư, lớn chừng 10 mấy người, đồng tâm hiệp lực mà cái kia một đầu hung mãnh hình rắn ma thú kịch liệt triển khai đối kháng. Đầu kia ma thú không yếu thế chút nào, nó giãy dụa chính mình thân thể cao lớn, mở ra huyết bồn đại khẩu, không ngừng mà tiến hành mãnh liệt phản kích. Nhưng ở bọn này luyện dược sư liên hợp dưới thế công, nó cũng dần dần lực bất tòng tâm. Cuối cùng, tại mọi người bền bỉ vây công, đầu này ma thú cuối cùng không cách nào chống cự, cứ việc nó tại trước khi chết làm ra sau cùng giãy dụa cùng phản công, nhưng vẫn cũ bị một cái luyện dược sư lấy thế sét đánh lôi đình, trực tiếp đem viên kia đầu lâu to lớn đánh cho nát bấy. Chương 440, Địa tâm hồn tủy. Nhưng mà, ngay tại những này luyện dược sư vừa mới đánh chết đầu kia hình rắn ma thú lúc, một vị thân ảnh xuất hiện phá vỡ chiến đấu sau yên tĩnh. Đó là một tên cơ bắp cao cao nổi lên, cầm trong tay tinh thiết côn thép hán tử, trên mặt của hắn mang theo một vẻ dữ tợn nụ cười, lộ ra hung ác mà cuồng vọng. Hắn quơ cái kia trầm trọng tinh thiết côn thép, không chút lưu tình hướng về vừa rồi trong chiến đấu nhất là tới gần hình rắn ma thú cái vị kia luyện dược sư tấn công mạnh mà đi. Côn thép vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng rít, phản phất muốn đem hết thảy vật ngăn trở đánh trúng nát bấy. Vị kia luyện dược sư vội vàng không kịp chuẩn bị, đối mặt bất thình lình công kích, hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể cấp tốc bóp nát trước khi vào đan giới chỗ nhận viên kia đá không gian. Tại trong một hồi ngân sắc quang mang lấp lóe, thân ảnh của người nọ trong nháy mắt tiêu thất, thoát đi trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ sinh tử. Gậy sắt đại hán nhìn qua người luyện dược sư kia vừa mới biến mất địa điểm, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, sau đó, trong mắt của hắn hung quang lại nổi lên, đem cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt chuyển hướng khác tại chỗ luyện dược sư. Tại chỗ người còn lại, đối mặt tên tráng hán này hung tàn thủ đoạn cùng làm cho người e ngại thực lực, cũng không khỏi sinh ra lòng kiên kỵ. Trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có trước tiên quyết định, có can đảm đứng ra cùng đánh một trận. Mắt thấy cảnh này, tráng hán kia khinh miệt nhếch miệng, trong tay côn sắt bên trên dính đầy vết máu loang lổ. Hắn bỗng nhiên vung lên côn sắt, mang theo một cơn gió lớn, đem đầu kia cự mãng hung hăng đánh bay. Theo cự mãng thân thể cao lớn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cùng các phía dưới trong nháy mắt lộ ra một cái sâu đậm lõm hố đất. Ở đó trong hố đất, một khối giống như tiểu hài đầu người lớn nhỏ màu vàng đậm rễ cây chiếu vào đám người mi mắt, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Đây chẳng lẽ là địa hoàng tinh? Theo khối kia to bằng đầu người màu vàng đậm rễ cây hình dáng vật thể bại lộ ở trước mắt, đám người chung quanh bên trong lập tức bạo phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng cùng Tử Nghi như bóng với hình, lặng yên không một tiếng động bay lượn đến đám người phụ cận, nhẹ nhàng rơi vào cách đó không xa một hạt cát trên đồi. Hai người bọn họ tất cả đã xảo diệu che đậy khí tức của mình, bởi vậy những cái kia chuyên chú vào địa hoàng tinh đám người cũng không phát giác được bọn hắn đột nhiên buông xuống. Tiêu Lăng ánh mắt rơi vào tên kia trên người thanh niên lực lưỡng, khóe miệng không khỏi giật giật, chỉ thấy hắn cơ bắp sôi sục, khuôn mặt hung thần, lộ ra cường hãn dị thường. Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, nhân vật như vậy thực sự khó mà cùng tao nhã lịch sự luyện dược sư liên hệ tới. Luyện dược sư bình thường cũng là tự kiềm chế thân phận, cử chỉ tư văn, khí chất cao nhã, nơi nào sẽ có luyện dược sư nắm giữ như thế tục tằn bề ngoài. Tiêu Lăng ánh mắt nhẹ nhàng cong lên, rơi vào người kia trước ngực mũ phẩm luyện dược sư huy chương bên trên, trong lòng lập tức có tính toán. Cái này luyện dược sư huy chương, chỉ sợ là người này thông qua một loại nào đó thủ đoạn phi thường lấy được, lúc này mới có thể đưa thân lần này đan hội. Mà người này mục đích, hiển nhiên là tại đan giới mảnh này trong bảo địa tìm kiếm trân quý dược liệu. Bởi vì đan tháp đối với tham gia đan hội xét duyệt cũng không nghiêm ngặt, tại trong đã qua đan hội, tình huống tương tự đã từng chợt có phát sinh. Cứ việc đan tháp đối với luyện dược sư huy chương quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, nghiêm cấm giả tạo hoặc bốc lên dùng người khác huy chương, nhưng luôn có một số người trong lòng còn có may mắn, không tiếc lấy thân thử nghiệm, rất mà liều. Tráng hán ánh mắt ngưng kết, tinh tế quan sát một phen trước mắt khối này ngàn năm địa hoàng tinh sau, một nụ cười đắc ý tại trên mặt hắn cấp tốc nở rộ. Hắn đối với lần này đạt được rõ ràng cảm thấy phi thường hài lòng. Ngay sau đó, hắn cấp tốc mở rộng ra hắn cái kia cơ bắp xoắn xuýt, thô ráp hữu lực đại thủ. Liền chuẩn bị đem món bảo vật này thích đáng cất giữ vào chính mình trong túi. Nhưng mà, ngay tại tráng hán ngón tay sắp chạm đến mảnh đất kia hoàng tinh trong nháy mắt, hắn dường như là nhận lấy một loại nào đó không hiểu lực kéo đồng dạng, đột nhiên trên mặt đất rung động nhẹ nhẹ mấy lần. Ngay sau đó, nó liền hóa thành một đạo lóe lên tia sáng, bằng tốc độ kinh người hướng đám người bên ngoài mau chóng đuổi theo. Cái này một ý bên ngoài chuyển ngoặt để cho tráng hán sắc mặt đột biến. Hắn theo bản năng vội vàng đưa tay tính toán bắt giữ khối kia sắp chạy trốn địa hoàng tinh, nhưng cuối cùng chỉ là phí công nắm một cái không khí. Hắn không kịp nghĩ kỹ, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, ánh mắt như điện quét về phía địa hoàng tinh biến mất phương hướng. Chưa thấy rõ đến cùng là thần thánh phương nào động tay chân, hắn cũng đã nhịn không được chửi ầm lên, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng nộ cùng sát ý. Cái nào gan cho bao thiên hỗn trướng dám cướp lão tử khổ cực có được bảo bối? Không muốn sống có phải hay không? Ha ha, chỉ là đấu hoàng dám đối với bản tọa càn rỡ như thế, những năm gần đây, ngươi vẫn là người đầu tiên dám dạng này đối với bản tọa người nói chuyện. Bất quá, đáp lại tráng hán như vậy, là một tiếng nhà nhạt cười khẽ, trong giọng nói để lộ ra ba phần nghiền ngẫm, bảy phần lạnh nhạt, để cho người ta nghe chi tiện không rét mà run. Theo tiếng này lời của nam tử nhẹ nhàng rơi xuống, bốn phía cát vàng phản phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó trong nháy mắt ngưng kết. Tiếp lấy, bọn chúng liền bắt đầu chậm rãi rơi xuống, hết thảy đều kết thúc. Tại trong bất thình lình yên tĩnh, tầm mắt của mọi người cuối cùng xuyên thấu các màn, thấy được cách đó không xa một đôi thân ảnh. Đó là một nam một nữ, bọn hắn đang dùng một loại lãnh đạm ánh mắt đánh giá đám người. Mà lúc trước mở miệng nói chuyện tên nam tử kia, bây giờ đang nhàn nhã mà thưởng thức lấy vừa mới tới tay ngàn năm địa hoàng tinh, khóe miệng còn mang theo một tia như có như không ý cười, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt tại tên kia tráng hán trên thân. Khi mọi người nhận ra Tiêu Lăng cái kia rất có nhận ra độ anh tuấn khuôn mặt lúc, tất cả mọi người tại chỗ thần sắc, không hẹn mà cùng xảy ra kịch biến. Mà tên kia cầm trong tay côn thép tráng hán, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, con ngươi co lại nhanh chóng, toàn thân lông tơ từng chiếc thẳng đứng, phản phất tâm rơi xuống vực sâu, băng lãnh rét thấu xương. 3. Một tiếng vang giòn, côn thép tuột tay rơi xuống đất, tráng hán kia vội vàng khom lưng, mặt lộ vẻ hoảng sợ, lắp bắp nói xin lỗi. Tiêu Lăng đại sư, tiểu nhân thực sự không biết là ngài đích thân tới. Cái này ngàn năm địa hoàng tinh tiểu nhân vạn vạn không dám nhúng chàm, chỉ cầu đại sư khai ân, bỏ qua cho tiểu nhân đầu này tiện mệnh. Tiêu Lăng còn chưa kịp mở miệng đáp lại, một bên Tử Nghiên liền nhếch miệng, lộ ra vẻ khinh thường. Nàng hơi hơi hất cằm lên, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Ngay sau đó, nàng hời hợt vung tay lên, một cổ mênh mông không gian lực lượng tựa như cùng phong ba sóng dữ giống như hướng tên kia tráng hán bao phủ mà đi. Ngay tại trong chớp mắt, tráng hán kia phản phất bị một cổ lực lượng vô hình thôn phệ, cả người tính cả không gian chung quanh, trực tiếp bị cùng nhau bị xóa đi, giống như chưa từng tồn tại đồng dạng, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hư không rung động nhẹ nhẹ, vùng không gian kia phản phất bị thô bạo mà xé mở, còn sót lại chui này từng giữ tại tráng hán trong tay thép tinh côn sắt, lẻ loi nằm trên mặt đất. Động tĩnh như vậy phát sinh cực kỳ cấp tốc, đám người chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỗ kia hư không liền đã trở về hình dáng ban đầu, phản phất hết thảy đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng kinh ngạc bầu không khí. Các ngươi còn ở nơi này đợi làm gì? Còn không mau rời đi, chẳng lẽ còn phải để ta đem các ngươi cho mời đi sao? Đúng lúc này, Tiêu Lăng âm thanh phá vỡ phần này trầm mặc. Thanh âm đạm mạc tại mọi người trong đầu quanh quẩn, giống như một đạo kinh lôi, để đám người trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Những thứ này người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó nhao nhao quay người, hốt hoảng thoát đi, chỉ sợ Tiêu Lăng thật sự đối bọn hắn động thủ. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản địa phương náo nhiệt trở nên không có một ai, chỉ còn lại Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất vừa rồi hết thảy đều chưa bao giờ phát sinh. Theo đám người nhao nhao rời đi, Tiêu Lăng cũng không quá nhiều mà để ở trong lòng. Hắn hời hợt đem gốc kia ngàn năm địa hoàng tinh thu vào chính mình trong nạp giới. Địa hoàng tinh, loại này trân quý dược liệu, chính là hấp thu đại địa chi tinh hoa, ngưng kết trầm ổn mà vừa dày vừa nặng thuần thổ chi lực mà thành. Bình thường, địa hoàng tinh tại lớn lên đến trăm năm thời điểm, khả năng lượng liền đạt đến trạng thái bảo hòa, từ đây đã không còn thể tích bên trên tăng trưởng. Trăm năm địa hoàng tinh đã thuộc hiếm thấy, nếu có thể gặp phải ngàn năm địa hoàng tinh, vậy liền biểu thị mảnh đất này bên trong, nhất định có so địa hoàng tinh càng thêm trân quý thiên địa linh vật tích chứa trong đó. Nghĩ như vậy, Tiêu Lăng ánh mắt chậm rãi chuyển hướng cổ kia đã mất đi sinh mệnh loài rắn ma thú. Ngay sau đó, hắn ánh mắt lại như có điều ngộ ra một dạng nhìn về phía chỗ kia thâm thúy cái hố, trong mắt lóe lên nhất tia hoảng nhiên tia sáng. Trước mắt lần này tràn cảnh, để Tiêu Lăng trong đầu không khỏi nhớ lại một chút ký ức, đối với huyệt động này phía dưới tích chứa đồ vật, trong lòng đã có đại khái ngờ tới. Tiêu Lăng, Tiêu Lăng, chúng ta mau đem cái huyệt động kia đào mở a. Tử Nghiên hưng phấn mà lôi kéo Tiêu Lăng cổ tay, bàn tay nhỏ của nàng hoạt bát chỉ hướng cái huyệt động kia, trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng, mặt mũi tràn đầy đều theo không nén được hưng phấn. Bản tiểu thư có thể cảm thấy, nơi đó nhất định cất giấu bảo bối tốt. Đi, ta đã biết. Cái này đào đất việc làm liền giao cho ta a, ngươi ngay tại một bên nhìn xem là được rồi. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Lăng nói đi, liền cất bước đi tới hang động bên cạnh. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, trong chốc lát, hùng hồn đấu khí từ lòng bàn tay phun ra, giống như cuồng bạo như gió lốc bao phủ hướng mặt đất. Bùn đất khắp nơi luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, giống như bị cuồng phong nhấc lên sóng biển, bay lả tả hướng bốn phía bắn tung tóe. Không ra phút chốc, một chỗ bề sâu chừng 6-7 trượng cự hình hố sâu liền bị khai quật mà ra, lộ ra ở Tiêu Lăng hai người trước mắt. Đối với là ở chỗ này, Tiêu Lăng, ta đã nhìn thấy vật kia. Lúc này, Tử Nghiên con mắt bỗng nhiên sáng lên, tay chỉ hố sâu kia một chỗ phương hướng, có chút kích động mở miệng nói ra. Lập tức, nàng cũng không đợi Tiêu Lăng có phản ứng, liền thân hình nhảy lên, hướng về kia cự hình trong hố sâu sôi nổi mà đi. Nhìn thấy Tử Nghiên bộ dạng này lỗ mãng bộ dáng, Tiêu Lăng không khỏi bất đắc dĩ cười lắc đầu, có thế ánh mắt bên trong lại lộ ra mấy phần cưng chiều. Sau một khắc, thân hình hắn nhảy lên, liền hướng Tử Nghiên nhảy tới phương hướng đuổi theo, trong chớp mắt liền theo sát tại Tử Nghiên sau lưng, cùng nhau hướng về cái kia hố sâu phía dưới lao đi. Bóng tối bốn phía đánh tới, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ tay cái đột, tiếng vang lanh lảnh tại cái này đen như mực cái hố bên trong quanh quẩn. Trong chốc lát, một đóa rực rỡ màu vàng ngọn lửa như tinh linh sôi nổi với hắn đầu ngón tay, cái kia sáng tỏ mà ấm áp tia sáng trong nháy mắt xua tan chung quanh hắc ám, vì này u ám cái hố mang đến một vòng hoa mị ánh sáng. Hắn dáng người nhẹ nhàng vững vàng rơi trên mặt đất, bụi trần hơi hơi vung lên lại chậm rãi rơi xuống. Sau khi hạ xuống Tiêu Lăng, trước tiên liền đem ánh mắt hướng về Tử Nghiên phương hướng nhìn lại. Ở nơi đó, chỉ thấy Tử Nghiên trước người trên mặt đất, yên tĩnh nằm một khối ống ánh trong suốt ngọc thạch. Lúc này, ngọc thạch vẻn vẹn lộ ra một cái đỉnh, cái kia như thủy tinh tinh khiết một góc tại kim sắc ngọn lửa chiếu rọi, lập lòe huyền diệu mà mê người tia sáng. Mà bên dưới đại bộ phận thì chôn sâu ở trong bùn đất, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hắn toàn cảnh. Tử Nghiên duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, chỉ hướng khối kia cởi trần mà ra ngọc thạch, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng, mở miệng dò hỏi, "Tiêu Lăng, ta cảm ứng được chính là thứ này." Ngươi biết đây là vật gì sao? Lại là có công hiệu gì? Ha ha! Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cái này là địa tâm ngọc mẫu. Đến nỗi công hiệu, ngươi hẳn là cũng có chỗ nghe thấy. Thân là luyện dược sư, Tiêu Lăng đối với các loại thiên tài địa bảo có thể nói là rõ như lòng bàn tay, chỉ dựa vào một mắt, hắn liền dễ dàng đem khối ngọc thạch này nhận ra được. Địa tâm ngọc mẫu, đây là một loại từ đại địa chi lực ngưng kết vô số năm tháng mà thành thần kỳ ngọc thạch. Nó tạo thành, nhờ vào đại địa chi lực phần kia đặc biệt trầm ổn cùng trầm trọng. Đối với người tu luyện mà nói, địa tâm ngọc mẫu không thể nghi ngờ là giá trị liên thành báu vật. Tại tu luyện hoặc luyện đan thời điểm, nếu có thể có một phe từ địa tâm ngọc mẫu đúc thành nệm ghế, nó đem đối với thể nội năng lượng cuồng bạo sinh ra khó có thể tin trấn áp tác dụng. Nắm giữ bảo bối như vậy, tẩu hỏa nhập ma phong hiểm cơ hồ có thể xuống tới thấp nhất. Loại hiệu quả này, liền cùng ta trước khi thu được thanh liên địa tâm hỏa lúc, lấy được tòa kia đài thanh liên có chút tương tự. Nhưng nếu thật muốn tương đối, cái này địa tâm ngọc mẫu hiệu dụng, chỉ sợ còn muốn càng hơn một bậc. A, à, đó không phải là nói, nguyên lai thứ này vẻn vẹn vì phụ trợ dùng tu luyện. Căn bản cũng không có thể ăn đi. Tử Nghiên thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc, lông mày của nàng hơi nhíu lên, tự hồ đối với Tiêu Lăng mà nói cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt của nàng nguyên bản lóng lánh mong đợi tia sáng, bây giờ nhưng dần dần ảm đạm xuống, hưng phấn khuôn mặt nhỏ giống như là bị sương đánh quả cà, trong nháy mắt đã mất đi sức sống. Tử Nghiên thần sắc lúc này liền trở nên có chút đồi phế, phản phất cái này địa tâm ngọc mẫu giá trị ở trong mắt nàng trong nháy mắt bị giảm giá trị, khuôn mặt nhỏ nhắn kia bên trên sự thất vọng cơ hồ muốn lộ rõ trên mặt. Ha ha, ngươi cũng không cần như thế nhục chí đi. Mặc dù thứ này đối với ngươi không hiệu quả gì, bất quá ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, ngươi cũng không kém ngần ấy ăn, không phải sao? Tiêu Lăng đi đến Tử Nghiên bên người, vuốt vuốt nàng cái ót, mỉm cười nói. Hơn nữa, ngươi cũng không nên chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài, nói không chừng tại cái này địa tâm ngọc mẫu bên trong, còn có những thứ khác đồ tốt đâu. Tiếp lấy, Tiêu Lăng mở ra bước chân, đi về phía trước mấy bước, mãi đến đứng ở đó lộ ra mặt đất địa tâm ngọc mẫu bên cạnh. Tại Tử Nghiên ánh mắt chăm chú, hắn chậm rãi đưa bàn tay đặt tại cái kia đoạn trần trụi ngọc thạch phía trên. Tiếp đó, hắn đầu gối nhẹ nhàng uốn lượn, cơ bắp tay đột nhiên căng thẳng, kèm theo quát khẽ một tiếng, bàn tay của hắn mãnh lực nhổ, bùn đất trong nháy mắt phân tán bốn phía bắn tung tóe. Mảnh đất kia tâm ngọc mẫu tại Tiêu Lăng cường lực lôi kéo phía dưới, trực tiếp từ sâu trong lòng đất bị hung hăng rút ra. Là mảnh đất này tâm ngọc mẫu triệt để bại lộ trong không khí lúc, hai người lúc này mới thấy rõ, độ cao của nó ước chừng nửa trượng, độ rộng cơ hồ cùng người lớn cánh tay dương tương tự. Khổng lồ như vậy một mảnh đất tâm ngọc mẫu, trên thế gian đúng là hiếm thấy, mức độ trân quý của nó, đủ để khiến người ngoại giới chạy theo như vịt. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng xoa nắng một chút bàn tay của mình, tại trên của hắn, đã có một chút nhàn nhạt ngọc dịch dính liền. Thấy cảnh này, Tiêu Lăng khóe môi không tự chủ được dương lên một tia khoái ý mỉm cười. Chính như lúc trước hắn sở liệu, mảnh đất này tâm ngọc mẫu bên trong, chính xác dựng dục ra cái kia lệnh vô số luyện dược sư su chi nhược vụ địa tâm hồn tủy. Địa tâm ngọc mẫu tạo thành cực kỳ gian khổ, mà địa tâm hồn tủy càng là thế gian báu vật hiếm thấy. Bây giờ, Tiêu Lăng trong hai mắt cũng không nhịn được toát ra khó che giấu tâm tình vui sướng. Cứ việc Tiêu Lăng linh hồn cảnh giới đã đạt đến linh hồn cảnh giới đại viên mãn, nhưng địa tâm hồn tủy trợ lực, mặc dù không thể để hắn một bước lên trời, trực tiếp đột phá tới thiên cảnh linh hồn, lại đủ để cho hắn linh hồn lực nhận được tăng trưởng rõ rệt. Theo Tiêu Lăng tâm niệm nhẹ nhàng khẽ động, lòng bàn tay của hắn phía trên, rực rỡ ngọn lửa màu vàng cấp tốc ngưng kết, cấp tốc tạo hình thành một thanh sắc bén hỏa nhận. Cái này hỏa nhận trong nháy mắt xẹt qua không khí, tựa như tia chớp, tinh chuẩn từ địa tâm ngọc mẫu mặt ngoài xẹt qua. Thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, hỏa nhận đơn giản dễ dàng mà từ địa tâm ngọc mẫu thượng cắt ngang, một mảnh ngón cái dày ngọc phiến ứng thanh mà rơi, lộ ra một cái lớn chừng hột đào lỗ thủng. Trong lỗ thủng, màu trắng nhạt sương mù chậm rãi thẩm thấu mà ra, Tiêu Lăng hít sâu một hơi, cái kia sương mù phản phất trực tiếp thấm vào linh hồn của hắn chỗ sâu, đưa tới một hồi im lặng thư sướng trên rỉ. Xùy, xùy. Hỏa nhận tại Tiêu Lăng dưới thao túng, giống như vũ động tinh linh, mỗi một lần tinh chuẩn cắt chém, đều để địa tâm ngọc mẫu rơi xuống một tầng thật mỏng ngọc phiến. Theo động tác của hắn, địa tâm ngọc mẫu độ cao dần dần giảm bớt, mãi đến bị lột chừng phân nửa. Cuối cùng, một cái đầu lớn tiểu nhân ngọc hố xuất hiện tại Tiêu Lăng trong tầm mắt, mà Tiêu Lăng cùng một bên Tử Nghiên ánh mắt, cũng là vào thời khắc ấy ngưng kết, vững vàng khóa chặt tại ngọc trong hầm, cái kia không đủ nữa chỉ sâu chất lỏng màu trắng bên trên. Tiêu Lăng, cái này rốt cuộc là thứ gì a? Ta nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ thứ này rất trân quý sao? Có thể hay không cầm lấy đi ăn a? Tử Nghiên con mắt nhìn chằm chằm ngọc trong hầm chất lỏng màu trắng phía trên, nháy nháy mắt, không khỏi mở miệng dò hỏi. Ha ha, thứ này gọi địa tâm hồn tủy, coi là rất trân quý một loại thiên tài địa bảo. Bất quá rất đáng tiếc là, thứ này đối với ta hữu dụng, cho nên liền không thể nhường cho ngươi đi ăn. Tiêu Lăng mỉm cười, mở miệng nói ra. Địa tâm hồn tủy là một loại ở trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy kỳ trân dị bảo. Đối với luyện dược sư mà nói, nó có được không cách nào kháng cự sức hấp dẫn. Bởi vì cái này địa tâm hồn tủy có rèn hồn công hiệu thần kỳ. Cái gọi là rèn hồn là đối với linh hồn tiến hành rèn luyện cùng rèn luyện quá trình. Ý vị này, địa tâm hồn tủy có thể tẩy đi về linh hồn tạp chất, tịnh hóa hắn bản chất, khiến cho càng thêm thuần túy cùng cường đại. Tiêu Lăng đối với địa tâm hồn tủy đại danh, tự nhiên là sớm đã có nghe thấy. Nhưng mà, tại những năm này lịch luyện bên trong, hắn ngược lại là cũng không may mắn tận mắt nhìn thấy qua vật này. Dù sao, những cái kia may mắn thu được địa tâm hồn tủy những người kia, thường thường cũng là không kịp chờ đợi đem hắn dùng tự thân tu luyện, như thế nào lại dễ dàng lấy ra cùng người khác giao dịch. Tại cái này đan giới bên trong, Tiêu Lăng cũng coi như là lần thứ nhất chính mắt thấy cái này chỉ ở trong đồn đãi địa tâm hồn tủy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.